Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị Tổ Sư Khai Sơn Đạo Tự Chùa Quang Pháp. Kính bạch trên Thượng Tọa Chủ Trì, Trưởng Ban Tổ Chức. Kính bạch trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể các bạn sinh viên thân mến, lời đầu tiên quý thầy xin chia sẻ với quý vị và chúc quý vị sinh viên các bạn có được một ngày đến với chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh thật là vui vẻ, thật là an lạc và thật là hạnh phúc, và gặt hái được nhiều kiến thức cũng như nhiều kinh nghiệm, và đặc biệt quý vị sẽ có nhiều bạn bè, và xin chúc tất cả vạn sự kiết tường như ý. A Di Đà Phật. Và các bạn sinh viên thân mến, chúng tôi rất là hoan hỷ khi thấy những cái lần đầu tiên các bạn đến le que giảng đường này, ngồi nó vật 1/5 không tới nữa. Lần thứ hai chúng tôi đến thì thấy cũng gần đầy giảng đường. Đặc biệt lần thứ ba đến với các bạn sinh viên thì thấy gần 3 giảng đường. Xin quý vị cho một tràng pháo tay tán thán. Cũng lấy hết sức làm lạ quý vị. Hằng bữa Chủ Nhật á, thì chúng ta học xuyên suốt từng mà. Có ngày Chủ Nhật cái chúng ta đèo nhau đi trên phố, quý vị, rồi đi ra bờ sông Bạch Đằng làm thơ, hoặc là đi ngồi dưới tàn cây bóng mát những con sông chạy dọc theo thành phố, nhưng mà đừng gần quá có chừng nước nó bốc lên. Và quý vị, và những khu vui chơi như là Suối Tiên, như là Đại Nam, vân vân, Vũng Tàu, nhưng mà quý vị không chọn lựa điều đó. Quý vị đi ngược vào ở trong chùa, quý vị, đây là một cái điều mà ở trên toàn thế giới người ta cũng phải ngạc nhiên đó. Có nghĩa là các bạn sinh viên mà đi chùa thì đây là chắc chỉ có đất nước Việt Nam mình thôi, còn đất nước khác chắc có lẽ là không đâu. Phải không quý vị? Như vậy thì chúng ta hãy tự cho mình chẳng pháo tay nữa. Và các bạn sinh viên thân mến, đất nước ta đang trên đà phát triển, không quý vị, và thế giới cũng đang trên đà phát triển chung. Về công nghệ, quý vị biết là công nghệ bây giờ tới công nghệ 4D đó, quý vị xem công nghệ 3D thấy nó cũng rất là sống động phải không? Bây giờ tới công nghệ 4D rồi. Và máy tính điện tử chúng ta là ví dụ như laptop thôi, đã đi tới con i7 rồi. Còn i7 cộng 1, quý vị thấy không? Tức là sự phát triển vũ bão của nền khoa học kỹ thuật, không quý vị? Tức là nhân loại mình đang bước trên một cái nền văn minh, khám phá cả các hành tinh khác, không quý vị? Và chúng ta đã tiến hóa một cách rất là ồ ạt. Và quý vị biết là cái gì nó cũng có hai mặt của vấn đề. Cái thứ nhất được cái này thì mất cái kia, quý vị. Ví dụ như là chúng ta kích cầu, có nghĩa là mình tiêu dùng càng nhiều, mà tiêu dùng càng nhiều thì rác thải nó càng nhiều, quý vị thấy không? Và tiêu dùng càng nhiều thì sản xuất càng nhiều, sản xuất càng nhiều thì khói bụi càng nhiều, và quý vị, tức là trong kinh Tăng Chi Bộ Năm Đức Phật dạy cái này sanh ra cái kia sanh ra, cái này diệt đi cái kia diệt đi, thì cái này sanh ra thì lập tức các cái khác sanh ra. Đó là chuỗi của nhân duyên, trùng trùng của nhân duyên sanh khởi, mà Lục Tổ Huệ Năng ngài đã nói trong kinh Pháp Bảo Đàn, nghĩa là cái này sanh ra nó kéo theo những cái kia sanh ra. Do đó mà càng phát triển văn minh, càng phát triển quý vị, thì rác rưởi nó càng nhiều. Như vậy thì cái rác này tức là những cái chất thải ta gọi là rác, nó không sử dụng được mà nó làm ô nhiễm môi trường. Chúng ta có hai cái loại rác. Rác thứ nhất các quý vị là cái rác về vật chất, rác thứ hai là rác về tinh thần. Có nghĩa là trong tinh thần mình cũng có rác các quý vị, trong cặn bã của ký ức mà chúng ta cũng có rác. Ví dụ như là mình sử dụng nhiều các cái vật chất thì chúng ta thải rác thải ra môi trường càng nhiều, và chúng ta tiếp nhận những cái thông tin, chúng ta tiếp nhận những cái văn học vân vân, thì nó cũng có cái rác của nó, không quý vị? Như vậy thì từ những cái đó, những cái rác của cái nền văn minh phát triển không quý vị, tức là mặt trái đó, nó sẽ sanh ra một cái thứ mà làm tự nó hủy diệt nó. Có nghĩa là trùng trong thân sư tử, nó sẽ sanh ra hủy diệt chính sư tử. Quý vị có xem cái bộ phim The Day After Tomorrow, nghĩa là ngày tận thế đó quý vị. Có nghĩa là nguyên nhân là do chính ô nhiễm môi trường mà gây ra. 50 năm như vậy là nhiệt độ tăng lên 5 độ C. Và quý vị biết là Bắc và Nam bán cầu mình là hai cục nước đá khổng lồ mà. Nước đá kỵ gì nhất quý vị? Kỵ lửa thôi, tất nhiên kỵ nhiệt độ thôi. Không, quý vị. Còn sinh viên kỵ gì nhất đó quý vị biết không? Sinh viên kỵ nhất là không có tiền xài thôi. Nên mới viết thơ gửi về cho má: xa quê con nhớ mẹ hiền, lâu lâu mẹ nhớ gửi tiền cho con. Các bạn sinh viên thân mến, thì chúng ta mới thấy được rằng trong cái The Day After Tomorrow đã nói lên là sự hủy hoại của môi trường, đó chính là cái sự tận diệt của chính chúng ta. Và hủy hoại môi trường này tác nhân gây ra không ai khác là ngoài con người cả, quý vị. Không phải là con người thì không ai có khả năng hủy hoại môi trường thiên nhiên sống. Tất nhiên là ở trong cái đời sống cộng sinh có nhiều người chúng ta đang sống và một người tiếp một tay vào hủy diệt môi trường đó, không quý vị? Và ở đây cũng vậy, ở trong cái xã hội thì không có ai có khả năng làm tiêu diệt nó cả, mà chỉ có con người của xã hội mới làm được. Thế đó quý vị, tức là những cái con trùng, những con ung độc, những con ung thư, nó đã làm hủy diệt đó quý vị. Như vậy trong cái cơ thể người thì có cái tế bào ung thư. Tế bào ung thư là một cái tế bào ác tính. Ác là gì? Ác có nghĩa là nó làm khổ tế bào khác, thì gọi là ác đó quý vị. Nghĩa là tế bào ung thư nó sanh ra thì tế bào lành nó diệt đi bằng cách thay thế quán đổi. Bây giờ ví dụ như là tế bào ung thư nó lấn tới đâu thì tế bào lành nó sẽ chết đi tới đó để nó lấp, nó quán đổi. Giống như nước chảy đến đâu thì thung lũng rồi trở thành đầy ắp nước hết. Đến đó quý vị, nó có sự thay thế. Và đặc biệt tế bào ung thư nó nhân đôi. Có nghĩa là nó nhân đôi đến không có giới hạn. Mà quý vị biết một cái tế bào mà nhân đôi không có giới hạn thì tế bào đó gọi là tế bào trường sanh bất lão đó. Nếu mà cái tế bào lành của mình đó quý vị, nó chia hoài mà nó không bị lão hóa, tất nhiên là con người mình sống hoài không bao giờ chết. Như vậy là tư tưởng của ông Tần Thủy Hoàng mà ông đi tìm thuốc trường sanh bất lão thành công, chứ khỏi cần phải luyện như là tiểu long nữ trong phim kiếm hiệp. Mà không quý vị, đó là tế bào cứ là nó sanh ra hoài vậy. Như vậy thì những cái ung độc là những cái tế bào ung thư nó lấn tế bào lành, nó đi hủy diệt trong cái cơ thể đó quý vị, thì cái đó thì người ta gọi là những cái tế bào ác tính á, những cái rác nó quay lại, nó trùng trong thân sư tử, nó quay lại nó thịt chính cái con sư tử đó, và cuối cùng hai bên đều chết hết, con trùng cũng chết và con sư tử đều chết hết đó quý vị. Như vậy thì trong một cái xã hội cũng vậy, là có những cái trùng độc ung nhọt đó. Mà vào buổi sáng hôm nay chúng ta bàn về cái vấn đề này, tất nhiên con vi trùng, những con ung con nhọt ở trong xã hội nó hình thành như thế nào và nó hủy diệt xã hội như thế nào. Nhiệm vụ của các bạn sinh viên là mầm sống, là tương lai của thế hệ, đặt trên đôi vai mình rất là nặng nề quý vị. Tương lai ngày mai là nằm trên đôi vai của chúng ta đó. Ô, quý vị có nhìn thấy cái tầm quan trọng của sinh viên không, tầm quan trọng của sinh viên học sinh không? Ngày mai tức là hôm nay của quý vị đó. Cuộc sống hôm nay, ngày mai thành kỷ niệm mà. Như vậy thì chúng ta muốn có ngày mai kỷ niệm đẹp thì hôm nay chúng ta phải có một cuộc sống đẹp. Mà làm cho cuộc sống đẹp thì phải đẩy trừ những cái u nhọt ở trong xã hội đó. Không quý vị, mà những u nhọt đó chính là cái đề tài chúng ta trao đổi buổi sáng hôm nay, và đề tài được mang tên tệ nạn xã hội. Ông quý vị nghe đến tệ nạn xã hội cái mình nghe cái thấy buồn liền à. Biết sao không? Chữ tệ, nó có chữ tệ không trước rồi. Rồi cấp này học sao vậy bạn? Tệ lắm mày ơi. Là biết rồi phải không? Biết là 10 môn thi lợi ít gì cũng 8 môn rồi. Mà quý vị, thôi mà thi lợi cũng đừng có buồn. Ông quý vị xem trong hồ sơ ở trong trường đại học của anh Einstein á, thi lợi nhiều mình. Ông quý vị, các cái mà vị thiên tài á, ngày xưa coi trong hồ sơ của Bill Gates á, là chủ hãng của Microsoft Windows, thì là ông này cũng thi lợi cũng nhiều, không thua gì mình đâu quý vị. Nên ta nói là trăm năm kiều vẫn là kiều, sinh viên thi lại là điều tất nhiên. Nên tệ nạn xã hội đó quý vị, nó có chữ tệ mà trước rồi. Ví dụ như ai sống trong cuộc sống mà nghe nói tệ là mình thấy là biết không hên rồi, phải không đó, quý vị. Nên nó thường thường ai làm cái gì mà nó không tốt, người ta nói là tệ hơn vợ hơn đậu, phải không quý vị, thấy không? Có chữ tệ mà trước, phải không? Còn miền Tây có từ khác hơn vợ hơn đậu, nó gọi là tệ hơn vợ thằng xệ. Ở miền Tây đã xệ rồi đó quý vị, mà đã tệ hơn vợ của thằng xệ nữa, biết tệ dữ dội lắm rồi, phải không? Như vậy thì cái chữ tệ, vậy thì tệ nạn, nạn là gì quý vị? Nạn là một cái vấn nạn, mà vấn nạn nó tệ lắm, không quý vị? Có nghĩa là vấn nạn này nó đi đến hủy diệt cái xã hội, nên gọi là tệ nạn xã hội. Như vậy chúng ta bàn cái tệ nạn xã hội chia ra làm 5 phần. Phần đầu tiên là phần khái niệm về tệ nạn xã hội. Phần thứ hai là phần về nguyên nhân của tệ nạn xã hội, không quý vị? Và phần thứ ba là phần quả báo của tệ nạn xã hội. Phần thứ tư là phước của sự vượt qua các tệ nạn đó. Như vậy thì quý vị mới thấy là tệ nạn nè, rồi nguyên nhân, rồi tác hại, rồi là quả báo, rồi mới tới là phước của mình làm vượt qua tệ nạn xã hội, làm trong sạch xã hội, quý vị, theo tinh thần của Phật Pháp. Có nghĩa là trong kinh Đức Phật dạy như thế nào, và tệ nạn xã hội này nó làm ung độc của xã hội mình như thế nào không quý vị? Thì cái đầu tiên nói về khái niệm của tệ nạn xã hội đó quý vị. Như vậy thì tệ nạn xã hội á là được các cái nhà xã hội học mà người ta tạm thời định nghĩa như thế này. Như vậy thì lấy một cái định nghĩa mà tương đối hoàn chỉnh nhất, chúng ta tạm thời định nghĩa thôi, đọc nguyên văn cho quý vị nha. Tệ nạn xã hội là những hành vi sai trái, lệch lạc, không đúng chuẩn mực và đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, là những hành động không lành mạnh, gây nguy hiểm cho mình và cộng đồng, đi ngược chiều tiến bộ của xã hội và ngược chiều tiến hóa của tâm linh. Nghe không quý vị? Xã hội mình có hai sự tiến bộ. Một cái là tiến bộ về vật chất, một cái là tiến bộ về tinh thần. Luôn luôn lúc nào trong một cái cộng đồng xã hội của tất cả các cái đời sống cộng sinh, trong đó con người, thú vật và cây cối đều phát triển theo hướng này. Và trong chủ nghĩa khoa học biện chứng thì cũng nói là xã hội sẽ phát triển theo hình xoắn ốc, không từ thấp lên cao. Ai có thi đậu chủ nghĩa khoa học 5 điểm trở lên biết liền quan hệ giữa vật chất và ý thức, thì chúng ta biết được điều này. Hoặc là ai thi lại thì còn nhớ dai hơn, phải không? Như vậy thì chúng ta phát triển hai cái. Học thuyết tiến hóa của Darwin đã nói rằng tất cả các sinh vật đều tiến hóa từ bậc thấp đến bậc cao, từ đơn bào sang đa bào, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, đó là trên vật chất, đúng không? Nhưng mà trên tinh thần của con người đó, quý vị, tức là sự nhận thức của con người cũng tiến hóa, tiến hóa từ sơ cho đến cao cấp hơn. Mà trong pháp giới chúng sanh, Đức Phật chỉ ra trong thế giới qua tạng huyền môn đã có sự tiến hóa, có hai sự tiến hóa khác nhau. Một sự tiến hóa lòng vòng, sự tiến hóa lòng vòng theo chiều mắt xích của cái sên xe đạp. Một sự tiến hóa bứt phá ra chiều mắt xích của sên xe đạp. Đó quý vị, thì cái chữ tâm của con người mà trong chiều tiến hóa đó, cái tiến hóa lòng vòng mắt xích của xe đạp á, thì Đức Phật gọi là nẻo luân hồi, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Là tiến hóa theo chiều mắt xích của xe đạp. Có nghĩa là trong chiều mắt xích này nó sẽ tiến hóa từ cái này qua cái kia và ngược lại. Trong cái sự tiến hóa này nó luân hồi, do đó nó có sự lui và sự sụp lại nhau, tại vì nó còn tương đối. Tuyệt đối thì hướng nào nó có hướng à? Lui thì lui hoài, hoặc là tiến thì tiến hoài quý vị. Như định lực 3 Newton, mà trong định lực 1 Newton phát biểu là vật đứng yên mãi mãi hoặc là chuyển động thẳng đều mãi mãi, thì quý vị có hình dung ra được cái vấn đề đó không? Đó là tuyệt đối đấy. Có nghĩa là cái gì nó đứng yên mãi mãi hoặc là chuyển động thẳng đều mãi mãi thì nó là tuyệt đối đó quý vị. Nhưng mà có cái nào vậy không? Có cái nào vậy không? Không có, phải không? Nên ông mới phát biểu tiếp cái định lực gọi là định lực 3 Newton. Ta tác động vào vật một lực vật sẽ tác động đúng về tàn lực. À, quý vị thấy không? Đó là chúng ta đánh ta cái, ta đánh trả lại cái, quý vị. Mà Đức Phật nói hơn 2.500 năm trước là luật gì? Luật nhân quả. À, quý vị, tạo thành một nguyên nhân, có kết quả nó đập lại cái nguyên nhân đó, là tác động lực vào trong đời sống xung quanh. Đời sống xung quanh sẽ tác động ngược lại cái, để chi? Để khấu trừ bằng không chứ chi? Bản chất của sự vật gì hiện tượng là cân bằng mà. Cân bằng tức là vị trí bằng không. Như vậy thì trong một cái điện tích có điện tích âm, điện tích dương, khấu trừ trái dấu, phải không? Tổng khối lượng bằng nhau, có nghĩa là nó bằng không đấy. Đó, quý vị, nó bằng không mới tồn tại. Nếu mà nó bằng có, cái nó mất đi à. Bằng không nó tồn tại. Cái gì bằng không tồn tại hoài à. Không, quý vị. Nhưng mà có cái bằng không không tồn tại nha. Trong túi không có tiền là không tồn tại. À, như vậy á, thì bạn sinh viên á mới thấy rằng là trong cái khái niệm chúng ta có một sự tiến bộ về vật chất là luôn luôn tiến bộ lên, và về mặt tâm linh cũng tiến bộ. Tổ sư Minh Đăng Quang trong cái hệ phái Khất Sĩ, ngài nói sự tiến bộ của tâm linh là cỏ cây thú người trời Phật theo chiều tiến hóa đó, quý vị. Và Đức Phật ngài nói trong kinh thì trong cái sự tiến hóa đó, để mà chúng ta học tập kinh nghiệm trong những nẻo luân hồi lòng vòng. Như vậy thì từ cõi trời có thể tụt xuống cõi thế gian, từ cõi thế gian có thể tụt xuống địa ngục, địa ngục có thể lên tới cõi Atula là cõi thần, vân vân, theo cái hình sao, hình chéo nhau. Nhưng mà nếu người nào nhận thức được cái đó, quý vị, họ bứt phá ra thành thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật thì đi đến tuyệt đối. Có nghĩa là chỉ tiến hóa một chiều, không còn tiến hóa lòng vòng ở phía bên trong để học tập những kinh nghiệm nữa. Thì những cái người nhận thức đó, Đức Phật gọi là giác ngộ. Đó, quý vị. Và tiến hóa này có hai hình thức tiến hóa. Một hình thức tiến hóa tự nhiên, và cái hình thức tiến hóa thứ hai là chúng ta nhờ vào một đối tượng bên ngoài, cá nhân hoặc là tập thể. Có nghĩa là vai trò của cá nhân và quần chúng trong lịch sử mà chúng ta học triết học đó. Có điều này phải không? Như vậy thì tiến hóa tự nhiên là sao, quý vị? Có nghĩa là mình va chạm cuộc đời nhiều quá, tự nhiên mình có kinh nghiệm mà. Người ta nói là thất bại là mẹ của thành công, là tiến hóa tự nhiên đó. Nhưng mà đừng có nhiều mẹ quá, không có gì, nhiều mẹ quá không có khi nào thành công được chứ. Tại thất bại là mẹ có thành công, và cả đời mình nhận mẹ không à, không có gì thì làm gì có sự thành công ở đây. Nên mẹ cũng ít ít thôi, mẹ nuôi cũng một hai người thôi, không có gì. Nhằm khi thấy sinh viên mình nhận mẹ nuôi nhiều lắm á, không quý vị. Như vậy là chiều tiến hóa của tự nhiên là tự người ta nhận thức ra vấn đề. Như vậy chiều tiến hóa tự nhiên này trong Phật pháp vẫn có những quý vị nhận thức ra được cuộc sống này là vô thường. Cuộc sống này nó không tồn tại, nên các vị đó là tự tâm họ tu hành, quý vị, theo chiều của 12 nhân duyên. Thì vị đó được gọi là độc giác Phật hoặc là bích chi Phật, không ai dạy chứ, quý vị. Tự nhiên ta cũng tiến hóa lên thành vị Phật, không cần ai dạy chứ. Nhưng mà chiều tiến hóa thứ hai, quý vị, là chiều tiến hóa của vai trò của cá nhân và quần chúng. Có nghĩa là mình không hiểu, được một người khác dẫn dắt cho mình hiểu biết và mình tu hành. Như vậy thì ở trong Phật pháp gọi là đắc quả thanh văn, có nghĩa là những vị A La Hán nhờ giáo lý tứ đế của Đức Phật mà ngộ được thực tế của pháp trần xung quanh. Nghe không quý vị? Như vậy thì đáng lẽ ra mình mất 1 tỷ năm để đắc quả A La Hán là hàng tứ thánh, quý vị. Nhưng mà chỉ cần có 7 ngày thôi, một kiền liên đắc quả A La Hán, chỉ cần 14 ngày thôi, tôn giả Xá Lợi Phất đắc quả A La Hán. Nghe quý vị, vai trò của cá nhân đã can thiệp vào trong sự nhận thức của chúng sanh. Nó quý vị, làm cho chúng sanh tiến bộ lên vượt bậc, có nghĩa là vượt cấp, nhảy cấp. Quý vị, mới học lớp 1 lên đại học, nhảy cấp mà. Không quý vị, có nghĩa là từ một chúng sanh bình thường lên bậc A La Hán, là nhận thức về tư tưởng, quý vị, họ bùng phá nổ ra, ta gọi là đốn ngộ. Nổ ra liền, biết đâu quý vị, sau khi mà chúng ta học ở Hoằng Pháp, ngài nổ đùng đùng đùng nhiều người, quý vị, tự nhiên là vỡ tâm thức đầu ra, quý vị. Rồi trở thành những tuyển thủ Olympic, đạt những giải Nobel đầu tiên về khoa học ở Việt Nam, thì ai mà biết được ngày mai, không quý vị? Như vậy ai mà biết được trong những nhóm sinh viên của chúng ta như thế này, quý vị, có người vỡ ra, không quý vị, trở thành người đạt giải Nobel cũng như là Edison rồi sao, ai biết được. Như vậy thì cái đầu tiên là chúng ta khái niệm về tệ nạn xã hội. Cái phần thứ hai là chúng ta muốn nói tới cho quý vị, tức là tác hại và hậu quả của tệ nạn xã hội. Mà trước khi nói về tác hại và hậu quả của tệ nạn xã hội thì chúng ta liệt kê trong xã hội mình có những cái điều gì là những cái tệ nạn, ha quý vị. Người ta liệt kê là người ta bắt đầu đứng sắp hạng nha. sắp hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, hạng tư, hạng năm, hạng sáu về tệ nạn, tùy theo mức độ nguy hiểm của nó với xã hội đó quý vị. Như vậy bắt đầu người ta mới thống kê nè, thứ nhất á, đứng hàng đầu tiên ở trong top 10 đó quý vị, đó là ma túy. Ma túy đứng số 1, đứng giải nhất trong tệ nạn xã hội đó quý vị. Cái thứ hai là mại dâm, thứ ba là đua xe, thứ tư là nhậu nhẹt, thứ năm là cờ bạc, thứ sáu là trộm cắp, thứ bảy là sống buông thả, thứ tám là nghiện game online, thứ chín là tàn phá môi trường sống. À, quý vị, chưa tới thứ 10, ráng cái mà chưa ráng được đó quý vị, chắc thứ 10 là trốn học. Như vậy nó mới có top 10 chứ, mới có 9 nè quý vị. Nên có 9 cái mà được gọi là nổi còm còm luôn, như vụ cháy trung tâm thương mại rồi vậy đó. Nổi còm lên đó quý vị, như vậy là có 9 vụ mà để tạo nên cái tệ nạn xã hội, làm cho xã hội bị băng hoại đó quý vị. Như vậy thì mình lấy chính cái điển hình này, mình phân tích về Phật Pháp, mình phân tích về sự tác hại của nó, không quý vị, và cái phước báo khi mà mình vượt qua những cái tác hại của nó, và cái quả báo của nó như thế nào. Tại nhầm người quý vị, người ta không biết cái quả báo, nên ta đi vào trong cái tệ nạn đó mà đi vào trong những cái vô minh. À, thầy có một cái cô Phật tử mà đứa con nó bị bắt ở tù quý vị, ở tù gọi là lãng nhất vô duyên mà lãng xẹt luôn. Đang học quý vị, học lớp 12 sắp thi rồi, cái tự nhiên cái bữa đó thiếu tiền xài á, vậy bị người ta dụ, vậy người ta dụ, người ta kêu đem cái này lên đó giao hàng cho người kia, rồi tự nhiên lấy vậy là được 100 ngàn, nghe quý vị, sướng quá. Làm lao động công nhân á quý vị, cu ly á, gọi là cu ly á, ngày được có 100, 200 rưỡi à, nghe quý vị. Còn đằng này cứ giao này qua đây được 100, giao kia qua lại được 100, quý vị, gói nhỏ xíu tí ti, gọi là téo tẹo thôi. Cái gì lên xe nhóng ga vèo tới lấy 100 ngàn á quý vị, nhóng đâu được mấy lần ga cái tự nhiên gãy heo quý vị, police bắt vô. Quá quý vị, mở ra coi cái gì, bột mì vậy biết rồi đó không. À, quý vị, ở tù 3 năm lãng xẹt, lãng nhách nè, hỏi biết sao ở tù, không biết, con không biết sao con ở tù nữa. À, thì đưa đó ta trả tiền vậy mà ở tù sao kỳ vậy na. Cái này chết vì kém hiểu biết để mấy cột đèn rồi quý vị thấy không? Chết vì kém hiểu biết. Cái nghĩa này là ở tù vì kém hiểu biết. Ôi ơi, người ta dụ đi buôn bán ma túy quý vị, học sinh sinh viên đưa tới đưa lui thì là người ta đâu có để ý. Không quý vị, nên một số người người ta đã lợi dụng kinh doanh chỗ này, người ta lợi dụng vào học sinh sinh viên. Không quý vị, do đó mà mình ở tù cái lãng nhách lãng xẹt luôn, mất luôn lớp 12, tiêu luôn cả hy vọng gì trong tương lai hết đó quý vị. Và ở trong cái lý lịch cá nhân của mình á, đánh một dấu chéo để một điểm đen thui. Không đó quý vị, gọi là tiền án tiền sự mà chả biết vậy chứ. Không quý vị, nên nó có những người mà vô tình phạm pháp mà chúng ta không biết. Do đó là những cái đó là những bài học cảnh giác cho sinh viên và học sinh của chúng ta. Như vậy thì cái thứ hai chúng ta đi tới đề cập với quý vị là tác hại của tệ nạn xã hội. Cái thứ nhất là chúng ta đi về ma túy nha quý vị. Bây giờ ma túy là quý vị biết rồi, cái nào có chữ ma ngoài trước cái lớn. Quý vị có ai sợ ma không? Thấy không? Sợ ma. Bữa trước quý vị nghe kể chuyện ma mình thấy ớn luôn á. À, đi ngang miền Tây, không quý vị, thì có lên trên xe đò đó, có cô nói là trời, đi ngang cái nhà đó, bây giờ miền Tây cái xóm đó giờ không ai dám đi chứ. Đi ngang cái là thấy nguyên một người mặc đồ trắng, không có cái đầu, đi hỏng đất lâm vai nè, không ai đi dám ngang đó chứ. Ớn lắm thầy ơi, sợ lắm thầy ơi, thầy là tụng chú đi, tụng chú nó cũng nhát, hỏi là niệm Phật đi, niệm Phật nó cũng nhát. À, quý vị, nghe đồn hì hì á quý vị. Tính đầu sao cái nguyên một cái tập thể cũng sinh viên về quê mà dạy học trong sinh viên tình nguyện đó quý vị. Thì bữa đó có cái cô bé này mang mắt kiến, nhỏ con chút xíu rồi, cũng như là cái gì phim cái cô gái xấu xí vậy. Nhỏ chút xíu thôi. À, nhưng mà quý vị bắt đầu rình để chụp hình ma đăng báo trở thành người nổi tiếng. Người ta muốn nổi tiếng ở nước ngoài, ta muốn nổi tiếng ta lên lầu mười mấy ta nhảy xuống. À, quý vị, có nhiều người á, người ta muốn nổi tiếng á, người ta là tung hình mình lên mà thiếu mấy mảnh gì đó. Nên, quý vị, nhưng mà người này muốn nổi tiếng bằng cách chụp hình ma nha quý vị, là photocopy gì đó, pararap gì phía dưới á. À, quý vị, là đặt tên vô sinh viên mình trọng quý vị, bắt đầu cầm cái máy đi chụp hình ma, chủ bị đèn láp rồi xong xuôi chân rình ráng ma quý vị. Ôi, đi mười mấy người sinh viên tình nguyện á, vừa tới quý vị, ma nó hiện ra, nó đi hỏng đất bà cao nè. cái đầu không có, nguyên bộ đồ trắng luôn, trong một cái đêm 30 tối đen nghịch nghịch. Không quý vị, mà nguyên một cái bóng ma nó thả thước nó đi, quý vị ơi, nguyên chạy hết. Trời ơi, mấy anh thanh niên mình chạy hết, sinh viên á, hồi ở thành phố á, toàn là đệ tử của Lý Đức không mà, gồng lên dữ lắm quý vị. Mà gặp ma co giò chạy luôn á quý vị, chạy nhanh còn hơn á là tiễn thủ mà đua xe đạp. Chạy vậy đó quý vị, còn lại có cô này muốn nổi tiếng quý vị, muốn nổi tiếng phải gồng mình thôi. Đó quý vị, bắt đầu chụp mình cắt cắt, mạng ma nó không chạy, mình càng tiến lại gần ma nó không chạy. Đó quý vị, tiến lại gần chụp hình cắt cắt hồi đó quý vị, sao thấy con ma đứng đính hình, là ma này chắc ma bị trời trồng hay sao kỳ đó quý vị. Bắt đầu cô lại tiến gần nữa quý vị ơi, phát hiện ra một con ma mà làm ngỡ ngàng cả nhân loại, cái áo dài người ta máng phơi trên vách. Nhà cô bé này nghèo á quý vị, có một bộ đồ à, mặc có một bộ áo dài à, lần á là về mới giặt quý vị, hai bữa về giặt phơi trong đêm, phơi lên trong đêm đừng sáng mai quý vị khô khô ủi đi học nữa con cái áo à, nên phải phơi trong đêm, nên phơi phải phơi ở ngoài hành lang á đó quý vị. Bắt đầu từ đó có con ma gọi là ma áo dài. Nên ma thì ai nghe nói tới là sợ rồi, nhưng mà ma tí là cái là mình phải sợ nhất đó quý vị. Người ta mới thống kê nè, nghe đọc thống kê về ma tí nè quý vị. Ma tí thống kê vào 2009 toàn nước Việt Nam mình có 146.000 người nghiện, và trong đó có 70% là thanh thiếu niên đó quý vị. Đến tháng 6 năm 2011 các nhà xã hội học mới thống kê rằng có 149.000 người nghiện, trung bình một năm ở Việt Nam chúng ta có 6.000 người nghiện ma túy đó quý vị. Do đó mà trên thế giới á, người ta mới lấy ngày 26 tháng 6 làm ngày phòng chống ma túy của Liên Hiệp Quốc. Và đối với Việt Nam chúng ta quý vị lấy ngày 29 tháng 1 năm 1993 thì có ban hành quyết định nghị quyết là 06 trên CB là phòng chống ma túy đó quý vị. Tại sao chúng ta lại phòng chống ma túy chứ vậy quý vị? Ma túy nó trắng nhách, nó nhỏ xíu à, không quý vị, người ta gọi là nàng tiên nâu. Mà nàng tiên nâu sao trắng tươi kỳ vậy? Ma túy người ta gọi là nàng tiên nâu á quý vị. Mà nàng tiên nâu sao trắng? À, mình phải có mâu thuẫn với quý vị. Nâu là gì quý vị biết không? Ở những cái vùng đất Tây Nguyên á có một cái loại cây gọi là cái hoa của nó, hoa nó tên rất là đẹp quý vị, gọi là hoa anh túc. Cái hoa anh túc này nó màu tím á quý vị. Ma mà màu tím nó thấy nó buồn sao đâu. Hoa mà tím đó, biết trong cái hoa đó đó người ta mới rọc nó ra một cái nhựa quý vị, nhựa đó nhựa màu nâu. À, trong khi nhựa màu nâu đó người ta lấy, người ta mới bào chế rồi lại tinh chất nó lại thành cái heroin. Thì heroin nó màu trắng đó quý vị. Như vậy á, thì nàng tiên nâu là từ cái nhựa đó quý vị. Và sau đây nàng tiên quá thành áo trắng. À, do đó là khi mà áo trắng đó người ta mới hút hít ngửi vậy đó, vân vân tất cả các cái. Nhưng mà đặc biệt con cái người nào nghiện ma túy rồi đó quý vị thì sẽ có những con đường để đi. À, quý vị ai mà nghiện ma túy có những con đường để đi. Thứ nhất là chạy cai nghiện. Thứ hai là chạy giam. Đó quý vị. Thứ ba là vô bệnh viện. Đó quý vị. Thứ tư là lò thiêu Bình Hưng Hòa. Bốn con đường để nghiện ma túy đi thôi. Tại sao quý thầy biết hay vậy? Có ai đâu hay, đi tụng kinh đám ma hoài. Đặc biệt á, nếu nhiều thì không dám nói, chứ có chừng 20-30 ca mấy em mà nghiện ma túy mà đi luôn á, là hút ma túy bộ gì chết sao thầy? Không có, hút ma túy không có chết. Đó không quý vị, nghiện ma túy không có chết, nhưng mà chết vậy gì quý không? Chết vì sida. À, nghiện ma túy lúc đầu á, lấy kim á chích nhau, chích hồi cây kim dính đâu quý vị, dính hết, không còn người nào mà không dính hết trơn á. Nguyên một cái xóm, nghe quý vị, ở chỗ quận 10 nó có một cái xóm đó là xóm cây kim giống chích không à, sâu trong hẻm mà nó sâu lắm kìa, nghĩa là đi vòng hồi hết biết đường ra luôn. Ở trong đó có một dãy, đi vô đó thấy cái xóm hoang tàn ban ngày, không thấy thanh niên phụ nữ chứ á, cái hỏi cái anh kia hỏi là cái xóm này sao không thấy mấy đứa đi học gì nhỏ không thấy, mà thấy toàn là bà già với ông già không vậy đó. Nhỏ nó chết hết rồi thầy. Ý ủa sao mà nhỏ mà chết hết vậy? Nó chích à, với ai chích phạm thuốc hay gì? Không có, nó chích xì kê. À, quý vị. Ở một xóm đó, nguyên khúc xóm từ đây ra tới ngoài cổng thôi, quý vị, chết 20 mấy em. À, chích chung kim á. Do đó mà tác hại của ma túy đó quý vị, thì quý vị mới thấy là tôi có một cô Phật tử ở Bình Thạnh á. Có một cậu con trai duy nhất thôi quý vị, đẹp trai cũng như là tứ đại thiên vương, nghĩa là cỡ Lê Minh, Quách Phú Thành, Trương Học Hữu, Lưu Đức Hòa, bỏ nó quý vị. Đẹp trai mà thấy tướng lạnh lùng luôn, nói năng lịch sự lễ độ quý vị, nhưng mà có một tội, một tội nghiện ma túy. Đó quý vị, như vậy nghiện ma túy bắt đầu là từ một cái chàng thanh niên đó quý vị, uy tín đẹp trai, các cái cô gái phải làm thơ đi, cái tướng đi thấy nhìn xa hàng km là đằng này các cô gái làm thơ tặng rồi đó. Không quý vị, nhưng mà bây giờ quý vị ơi, nghiện ma túy, quý vị thấy một tướng gọi là thân tàn ma dại, đi tay sủi lơ đó quý vị, cái mặt mày nó tái mét rồi à, mắt đó thì lõm lõm nhìn nhìn với sao ăn cấp độ quen này, nên mắt nó đầu láo liên. Hồi xưa thì mắt nhìn thẳng, giờ mắt nó láo liên nhìn có cái đồ nào dễ chôm không chôm. Đó quý vị, ban đầu á là chôm tự nhà, bây giờ bắt đầu chôm ra hàng xóm đó quý vị. Thấy vậy bắt đầu đi cai nghiện. Hỏi đi cai nghiện mấy lần à? Dạ đi cai nghiện mới có 8 lần hà. Tái nghiện mới có 8 lần à quý vị. Bây giờ có người mẹ mới bắt lên Đà Lạt á, ở ông chùa quý vị, mà cứ trốn vậy đi hoài, rồi người mẹ quý vị thấy mẹ tội lắm. Mười mẹ mới có chẳng 40 tuổi à, mà nhìn tính đâu cụ già 80. Nhẹ dần chán nhăn nheo, tóc bạc phơ quý vị, nhìn tướng của người mẹ, nếu mà ai chưa nhìn ma nhìn thấy tả đúng luôn. Thức đêm nè, lo cho con nè, chạy tiền lo cho con nè. Không quý vị, bây giờ á là thấy cái nét khổ trên người mình không thể nào có thể tả được, khổ tới tận cùng của đau khổ luôn. Bà mẹ con đứa con một đó quý vị, chơi ma túy và cuối cùng không bỏ được. Rồi có một cái bà mẹ bên quận 5 á quý vị, nhà giàu lắm. Đúng không quý vị, có một người con duy nhất là tài sản độc nhất của bà thôi. Đúng không quý vị, mới vừa rồi đám ma mời quý thầy qua nhà tụng kinh cúng chay tăng hồi hướng cho thằng con, cho nó giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cô chắc thầy hồi hướng không nổi quá à. Ủa sao vậy, người ta tu người ta mới giảng sanh cực lạc, nó tới ngày nó chích ma tí với nó chôm đồ người ta không, đi đua xe không, sao giảng nổi cô. Là quý thầy ráng giùm con đi quý thầy, quý thầy ráng tụng giùm cho nó giảng sanh cực lạc giùm đi. Là lên hoằng pháp ta tu đạo tràng này đạo tràng nọ quý vị, còn chút tham chưa chắc giảng sanh nữa, còn đằng này nó toàn là tệ nạn xã hội không chắc giảng không nổi quá cô. Thôi quý thầy về à, là thôi cố gắng tụng nó, đưa nó đi tới đâu được thầy, giờ không đến Tây Phương được thì tới Tây Ninh cũng tốt. Chôm đồ ăn cắp mau quý vị, rồi á là hành hung làm khổ mọi người xung quanh, mà Tây Phương nào nhận á quý vị, có làm được bắt bo nữa thì visa vô Tây Phương cũng không việc. Dầu visa lên đó 2 giây 2 ngày thôi cũng không việc, đừng nói là tên đó cả đời hoặc 3-4 tháng đó có gì. Dứt phát chích xì ke ma tí, visa nhập cảnh vào Tây Phương không được. À, có vậy nói trước mấy điều đó để không thôi á, mà nhờ mấy thầy cầu cầu hoài không lên, cái chê của thầy tụng kinh dở. À, quý vị, ma tí nó đè nó kéo xuống làm sao mà về được à, Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Như vậy á, thì tệ nạn ma tí là đứng số 1 đó quý vị. Cái thứ hai nữa thì theo nhà xã hội học nó là tệ nạn mại dâm. Nói quý vị, tất nhiên là cái này cũng là tệ nạn nhức nhối của những cô gái quê đi lên thành phố quý vị, muốn có tiền nhiều. Cái nào dễ kiếm tiền nhất mà không bỏ vốn ra là người ta khoái. Nói quý vị, nhưng mà cái hậu quả nó đem lại, có một cái cô gái đó quý vị mới gửi cho thầy một bức thư trong cái ngày trước lúc Tết, là thầy thầy, ở con muốn về quê thăm má con dữ lắm thầy. Nhưng mà bây giờ con bị một cái bệnh, con sợ gì con lây quá à. Hỏi bệnh gì? Bệnh sida. Cái gì? Ở trên trại Nhị Xuân á, trại Xuân Hóc Môn á, cái gì? Ở trên trại đó. Bây giờ ở trong trại đó muốn về thăm nhà, về thăm được từ dưới quê lên phố, cái gì mới đầu bán quán cà phê. Không cái gì? Bán quán cà phê tiền ít quá không phê, nên kiếm tiền nhiều. À cái gì? Bắt đầu dấn thân. À, dấn thân vào một con đường á quý vị. Tiền á thì chơi hụi, dây nặng lãi, tức là dây người ta đó quý vị, đánh bài hết rồi quý vị, nhưng mà còn lời được một số gọi là sầu riêng. Quý vị biết trái sầu riêng không? Sầu riêng mà ghi sáo rồi đó, là sầu riêng đó là sầu riêng ngon lắm đó quý vị, nhưng mà sầu riêng này hơn ghi sáo nữa quý vị, sầu riêng là lổm chổm sầu riêng luôn. Quý vị biết sầu riêng là con gì không ạ? À, con virus HIV á, nó hình trái sầu riêng. Không quý vị, nó tua tủa gì đó, lời đóng sầu riêng luôn. Nên như vậy á quý vị, giờ không về nhà được mà ở cũng không xong, mai mốt chắc chết trong trại quá à. Không, quý vị không biết mấy người mà ở chung trại có ai mà đã từng đi quần pháp để biết hộ niệm không nữa quý vị. Lúc đó mà toàn hát karaoke để đưa không chắc đi về cảnh nào mình cũng không biết nữa phải không? Phải có câu Nam Mô A Di Đà Phật thì cái quả báo lúc đó cũng được về cõi lành đó quý vị. Nghe thôi không niệm theo thì người đó cũng được tái sanh về cõi lành nếu trước khi chết nghe câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi quý vị. Còn trước khi chết mà nghe nhạc a lê không là thấy thua. Đúng không quý vị? Vô rồi không là rồi. À, quý vị, vô hỏi vô đâu? Địa ngục chứ đâu. À, quý vị thì lúc đó chắc rồi hết đường phải không? Rồi bây giờ á quý vị tới tệ nạn cái nữa là chắc hàng thứ ba gọi là đua xe. Mấy bữa trước á đi ra thấy chú này, không quý vị, sao còn trẻ măng không quý vị mà chết. Ông bố á thì ôm cái đầu, không quý vị ngồi thúc ở trong góc á, còn bà mẹ đứng lên cái con ơi con xỉu, nói nhiều đó à. Con ơi con xỉu mà nói không có ra tiếng, nói tiếng nhỏ xíu à, quý vị xỉu. Nhà có hai đứa con, đứa con gái thằng trai, đứa con gái mới có 13, 14 tuổi à. Thằng trai đó quý vị lái xe SH đua xe, hỏi nhiêu tuổi? Dạ mới có 15 tuổi rưỡi. Không quý vị, lái xe SH mà đua xe có 15 tuổi rưỡi thôi. Không quý vị, nhưng mà đặc biệt nha, đua xe mấy người này ghen lắm không quý vị, đua xe là tháo thắng hết. Không có xe nào không có thắng, chứ nó đua xe cái lần dứt thắng lên là tháo xe thắng. Tháo thắng mới đua được, còn có thắng đua không được. Không quý vị, do đó mà xe tháo thắng giật cái bánh trước lên, nhõng cái bánh sau lên nha quý vị. Rồi ra ngoài nẹt bô quý vị. Nói thiệt, nó đi ra đường mà gọi là ghét nhất là chuyện mà nẹt bô. Như không tự nhiên cái nhặt bô với bóp kèn chứ. Cái kèn xe Honda thì nhỏ xíu mà gắn kèn xe hơi nó bóp. Mà không có gì. Bởi vì không có đồng thanh đồng thủ gì chứ. Cái xe Honda thì có chút béo này mà gắn kèn xe hơi nó la một cái một đó, quý vị như cháy rừng. Nó la kiểu như báo động cháy rừng, trời ơi. Cái kiểu đó không có gì, quả báo nó chỉ chút xíu là chúng ta sẽ nói tới cái quả báo của cái vấn đề này nó rất là nặng nề, trước sau này cũng bệnh tim mà. Nha. Nên quý vị là đua xe như vậy người ta mới thống kê là các cái trận đua xe nè về tốc độ nè quý vị, tất nhiên á là một năm á có 1000 vụ, dạ thưa không phải là 1000 vụ đua xe mà 1000 vụ tai nạn gì đua xe, nghe không quý vị, chứ không phải là 1000 vụ đua xe. Tất nhiên á, người ta thống kê được á là năm 2010-11 á quý vị có 136 vụ đua xe, tạm giữ là 4.631 xe, và trên thành phố Hồ Chí Minh có 50 tuyến đường đua xe, và đặc biệt đua xe sau 12 giờ đêm á quý vị. Một đoàn đua xe bèo bèo cũng 300 xe, là đoàn đó gọi là đoàn ít nhất, bét nhất, tệ nhất. Quý vị còn nhiều nhất không thống kê được đó quý vị. Chính á, ông quý thầy đi giảng về khuya đó quý vị, đi ngang cái đoạn đường Minh Phụng mà có chừng 800 chiếc xe nó gồ ga chạy á quý vị. Mình tính đông cái đoàn quân gì ra trận hay gì. Nhìn thấy cái mình thấy quá trời quá đất, ép vô trong lề đó quý vị. Ép sát lề luôn mà nó còn chạy hết lề nữa. Chạy ngang còn chào thầy nhé đó chứ. Quý vị còn dơ tay chào nữa. Thầy mới nói nhỏ. Ít á thì còn đi tụng nổi chứ nhiều quá tụng không nổi đâu con. Chứ bằng tụng kinh đám ma đó. Là ít nó thầy còn ráng thầy đi tụng chứ nhiều quá chạy xô sáng đêm chứ tụng không nổi đâu con. À, thôi con đi lạc đường nào thì con đi chứ từ bi cũng tụng hết nổi, nhiều quá đông quá nhiều xô quá tụng nổi. Không vậy tụng rất khang tiếng chân để ở nhà đọc kinh mà tham thiền nhập định chứ không quý vị. Nên nghị định 34 trên CB đó quý vị về an toàn giao thông xử phạt với người đua xe đó quý vị. Những người mà nào mà đua xe trái phép đó quý vị, bây giờ cái mức án nè, cái người ở tù 7 năm là gây ra tai nạn thôi, còn 15 năm là tai nạn chết người, không quý vị. Còn xe mô tô tức xe hai bánh thì phạt 10 triệu đến 20 triệu, đồng thời lấy luôn chiếc xe về làm kỷ niệm chứ không trả lại. Nếu quý vị còn ô tô thì phạt từ 2 đến 30 triệu, không quý vị, và tịch thu luôn xe. Còn mà ma túy đó quý vị, biết cái án tử hình của ma túy là nhiêu gram không? Tại đất nước Việt Nam mình á, 100 gram giữ trong bình tàn trữ là bị sụp cầu giao điện. Nào quý vị, hồi xưa thì nghe cái đùng không? Bây giờ sụp cầu giao, kể như xong rồi đó, đọc chú giảng sanh Nam Mô A Di Đà, bà giả đã tha già đã giả là vừa phải không? Nào quý vị, như vậy thì chúng ta mới thấy được là đua xe rất là khủng khiếp đó quý vị, nhằm khi một đám đua xe chết mười mấy hai chục người luôn, nó đụng vào nhau á, tại vì cái chiếc trước mà nó nằm xuống là chiếc sau nó nằm chồng lên nguyên một tốp đua xe đó quý vị. Như vậy thì người ta đặt những cái vụ đua xe quý vị với một cái tên rất là hay, rất là văn học, đó là những trận bão đêm, tên văn học không quý vị. Còn những người đi đua xe đó quý vị được cộng đồng xã hội đặt cái tên là phố đêm. Nào quý vị, vậy thì phố đêm có những trận bão đêm, nên ai không muốn chết trong đêm thì ở trong nhà ngủ. Quý vị, chứ không thôi coi chừng ra gặp bão đêm, gặp phố đêm coi chừng chết trong đêm mà quý vị. Chết đêm không thấy đường đi, chết ban ngày sáng thấy đường. Quý vị, chết ban đêm nó không thấy đường đi. Cái con là hai bạn với nhau quý vị đua xe, đụng xe chết thì bạn nó mới khóc. Nó mày sao mày chết tức, chết tối, chết không kịp chối, chết trong đêm tối mà không chết ban ngày. Quý vị, đua xe đua ban đêm chứ đua cho ban ngày chứ bị người ta bắt không quý vị. Và tiếp theo quý vị là nhậu nhẹt. Không quý vị, hỏi là nhậu nhẹt có gì đâu gọi là tệ nạn không quý vị. Thực ra trong tỳ ni lực tạng không quý vị, nhất là trong sa di lực giải á, có một cái ông này, ông nhậu rượu xỉn, ông phạm 36 tội quý vị. Như vậy cái người nhậu rượu xỉn vô quý vị, người ta hay làm liều lắm, coi làm mượn rượu giải sầu á quý vị. Nên có dần thơ của Lý Bạch á quý vị, thanh gươm chém xuống nước, nước chảy xiết, rượu uống vào sầu, sầu thêm sầu. Dần thơ Lý Bạch nó nghe nói gì uống rượu không. Còn thơ của Nguyễn Bính nữa chứ à, quý vị, chiều nay thương nhớ nhất chiều nay, thoáng bóng em trong cốc rượu đầy, tôi uống cả em tôi uống cả, một trời quan tái mấy cho sai. Vì uống một trời quan tái mấy cho sai. Cái ông này ông uống không sai là lý do ông thất tình, ông mới uống không sai chứ bình thường nhậu gì mà nhậu không sai. À, quý vị, không phải nói tới Nguyễn Bính mà Nguyễn Bính đang nói tới một người khác. À, quý vị, như vậy thì dân thơ về rượu rất là hay ha quý vị. Như vậy thì nó là hay là mặt xã hội, nhưng mà tác hại của nó thật là ghê gớm đó quý vị. Có những người tâm bượn rượu gây ra nhiều cái án mạng khác nhau đó quý vị. Bình thường không dám chửi lộn đâu, nhưng mà nhậu xỉn rượu vô một cái rồi đó quý vị, quá thân liền. Ta mới gọi là nam vô tủ như kỳ vô phong, tủ nhập tâm như dầm đâm bản họng. Đâm vô bản họng cái tự nhiên quát ra nói dữ lắm vậy. Bình thường mình không có nói tiếng nào hết á, nhưng mà rượu vào cái quý vị bắt đầu mở lo lên nha quý vị. Có bao nhiêu decibel là cứ phóng lên hết cỡ các decibel, phóng luôn 40 decibel là bình thường phải không quý vị. Nhậu vô một cái là trên 100 decibel luôn à, ngồi gần có là tốc độ của âm thanh là 350 mét trên giây phải không, nó phóng ra một lượt một vượt bức tường âm thanh, nói ra một cái nhầm khi á, là sự cản âm thanh nó quăng mà đi chỗ khác luôn. Nghe không quý vị, tức là sức mạnh của âm thanh mà power của âm thanh mà sao power là dữ dội lắm. Nghe không quý vị, nên nó nhậu vào á, người ta gây tới cái mức độ á, là thiệt hại mà ở trên á, nhất là những vùng nông thôn á quý vị. Bữa trước chúng tôi về nông thôn hỏi tại sao á quý vị mà ở trong Phật giới thứ năm là cấm uống rượu quý vị. Bình thường mình không biết đâu, rồi mình về nông thôn mới thấy biết đó quý vị. Ban đêm đâu 8 giờ à, đậu xe cặp đường á quý vị, nghe cái gì mà hụp hụp hì hì ở cặp cái đường mương á. Hỏi ai vậy? Là con thầy ơi, ông này còn tỉnh à, biết thầy còn tỉnh à. À quý vị, hỏi sao mà mò cá hay gì mà dưới ban đêm. Thầy ơi thầy, đường nào lên? Xuống cái bờ kinh không biết đường lên. Xỉn quá quý vị, bò mò nè mà còn biết thầy. À thầy ơi thầy, đường nào lên? Là trời ơi sao không có đường lên á, xỉn quá hết biết đường lên, thầy chỉ cho con đường lên nữa thầy. À thầy mới hỏi là lên đâu, lên Tây Phương Cực Lạc hay lên bờ? Phải không, chắc không lên bờ nổi chút là lên Tây Phương Cực Lạc. Nhà Phật á là trí tuệ, nên á quý vị nhậu vô là mất hạt giống của trí tuệ, mà trí tuệ mới được làm thánh nhân, mà thánh nhân mới thoát khỏi những sự đau khổ. Còn mà không có trí tuệ quý vị, đau khổ triền miên khói lửa luôn á. Không có trí tuệ mình mới làm nhiều nghiệp ác, làm nhiều nghiệp ác á, nên cái nghiệp ác nó dập lại mình đó quý vị, gọi là đổ nghiệp đó, làm cho cuộc đời mình te tua tơi tả mà tan tành đó quý vị. Có những người quý vị nhà sập bìm bìm leo luôn, không phải leo một lớp đâu, leo nhiều lớp bìm bìm cho nó đó quý vị. Đó là bị cái này bị kia bị cái nọ liên tục, là do mình gieo nhiều cái nghiệp ác quá, bây giờ nó đủ duyên rồi, nó trả lại trong cùng một lúc đó quý vị. Có nghĩa là mình yếu rồi thì tất cả các nó đập vô, còn mạnh thì không có nào đập hết quý vị. Giống hệt như thi đại học vậy đó, đi đậu đậu hết các trường, rớt rớt hết là gì quý vị. đậu cái đậu hết này. Có những người á quý vị, người ta nói không đồng điều, thôi người này đậu trường này, người kia đậu trường kia đi. Đó quý vị, đậu đậu hết 10 trường cũng đậu, mà rớt rớt sạch nhách hết đó quý vị. Tại mình biết rồi quý vị, trình độ mình có nhiêu đây mà. Lên tới đại học người ta tới nhiêu đây, mà trình độ mình có nhiêu đây quý vị. Nên tới nhiêu đây rồi, gọi là đẳng cấp của học tập. Đó quý vị, nên có những người á đạt tới đẳng cấp của quý vị, học luôn 5 năm đại học không thi lại ngày nào. Đó gọi là đẳng cấp cao đó, super. Đó quý vị, Superman phải không? À, còn mà thi rớt tới rớt lui miết, đẳng cấp vừa vừa quý vị. Còn mà tạm dừng rồi gọi là đẳng cấp tệ đó. Cái gì? Như vậy có ai bị tạm dừng chưa? Chưa phải không? Như vậy thì ở đây từ đẳng cấp trung bình tới đẳng cấp cao, có ai là Superman, Supergirl được không? À, tức là chưa thi lại môn nào á, phải không quý vị? Mà ở trong thực phẩm chức năng người ta gọi là VIP. À, VIP là VIP mà quý vị, là đẳng cấp cao đó. Như vậy ai có ai đẳng cấp cao chưa thi lại môn nào không? Giơ tay lên để xung quanh người ta học hỏi. À, quý vị, người ta đi theo người ta học hỏi cách mình học sao mà không có thi lại. À, quý vị, cái người học không có thi lại cũng phải nghi đó nha, coi chừng quen. Rồi đó quý vị, chúng ta có nhiều cái tệ nạn lắm, chúng ta nói tới tệ nạn thứ 5 thôi, không có thời gian. Tệ nạn thứ 5 là tệ nạn cờ bạc đó quý vị. Trong cái cờ bạc đó có ba cái nổi cộm. Cái thứ nhất là số đề, cái thứ hai là cá độ, cái thứ ba là đánh bài bạc. Đó quý vị, như vậy là số đề ở đâu nhiều quý vị? Ở đâu không nhiều chứ? Lạ chứ, ở nông thôn cũng nhiều, mà ở đây cũng nhiều. Nếu quý vị, số đề người ta đánh đó, quý vị biết tất nhiên là hai con thì gọi là số đầu số đuôi bao lô quý vị, ba con ta gọi là xỉu chủ. Mà số đề nó cũng là nghệ thuật đánh đề nghe, chứ không phải như không đánh được đâu đó quý vị. Đánh đề người ta có nam chồi nữ sục, không quý vị, lật tới lật lui, không quý vị. Rồi á là người ta có cái con số mình thấy cái nậm bao, thấy con gì đánh con đó. Ví dụ như thấy ông thần tài cái là đánh 39 79, không quý vị. Thấy con bơm bướm là 19 59, vân vân. Thấy con nhỏ mà nó chết trôi với sông đánh 03 30, ví dụ như vậy. Ơi sao cái chú mặc áo trắng rành dữ ha. À, ở đây chứ nhìn xuống phải thấy ai o o cái miệng cái là biết liền á quý vị, rành quá á quý vị. Như vậy là cũng có nghệ thuật đánh nha, nhưng mà đánh tới siêu nghệ thuật luôn kìa, chứ không phải nghệ thuật là bình thường đâu quý vị. Dưới quê bữa trước á, sáng sớm á thấy cái chú đó mang mắt kiến rồi, năm mấy gần 60 tuổi mà không biết sao cận dữ, mang mắt kiến dày cộm nè, mới lật tấm lịch lên lật lật cha hoài. Bữa nay là ngày 12 mà cha cái gì mà cha, là không có thầy, con cha kiểu khác. Ê, bộ lịch có cha nhiều kiểu lắm hả? Có gì đâu mà ngày Tây với ngày âm thôi, có gì đâu mà cha cha hoài vậy. Con lật hên xui để con đánh số. Chứ hôm không có nằm trên bao vậy trơn á. Hồi hôm không nằm bao trên đâu biết đường nào đánh đâu quý vị. Bắt đầu lật lịch đúng số nào đánh số đó. Còn nhiều người á là người ta thì lấy kiều. Còn nhiều người á là lật chuyện kiều mà đánh số. Không quý vị, hỏi sao lật chuyện kiều đánh số? Chắc nghe ý nghĩa trong chổng mà hỏi đánh số phải không quý vị? À, râu hùm hàm én mài ngày, dây năm tất rộng thân 10 thước cao, đầu 05 đuôi số 10 phải không? Không phải. À, quý vị lật chuyện kiều ra coi trang mấy đánh số mấy. Rồi lỡ lật trang 2000 sao? À, quý vị là bỏ mấy số đầu còn số đuôi hai con cứ đánh tới thôi quý vị, cái đó gọi là cao cấp về đánh số đề đó. Nhưng mà quý vị, cái đánh số đề cao cấp đó quý vị, bậc mà cao cấp mà cao thủ đánh số đề luôn á quý vị, là mình chứng minh tại sao mình biết người đó là cao thủ quý vị. Mình điều tra xã hội học. Cái thứ nhất là người đó quý vị còn sổ đất không? Thứ hai, người đó là còn sổ nhà không? À, quý vị, thứ ba, người đó mướn nhà ai còn cho mướn không? Quý vị, nếu mà người không còn sổ đất, không còn sổ nhà mà đi mướn nhà người ta không dám cho mướn luôn, người này là cao thủ số 1. Mới có cô Phật tử ở quận 5 á quý vị vô, thầy thầy có cách nào cho con gỡ không thầy? Ý là gỡ gì, gì gỡ, làm gì gỡ? À, là con đánh số đề con thua, thầy cho con gỡ, cho con số, tội nghiệp con quá, chồng con hay chắc con chết quá thầy. Là đánh bài thua nhiêu? Là con thua năm nay rồi thầy. Là nhiêu giờ nợ nhiêu? Sổ cầm bán rồi hết rồi, còn nợ dây nóng, mà dây nóng hổi luôn á. Ta nóng lửa có 100 độ, này lửa tới 1000 độ luôn. Dây nóng 40% lãi tháng, dây thôi. Quý vị bình thường thận mua vừa bán, hỏi dây nhiêu? Dạ thưa thầy, con dây có 5 tỷ hà. Hồi ôi, dây có 5 tỷ hà. Hỏi năm nay thua nhiêu rồi? Dạ thưa thầy, con thống kê theo là chương trình di tính là cộng lại được là năm nay con mất 25 tỷ. Thầy hỏi ngài đánh nhiêu vậy? Ngài cũng đánh nhiều triệu lắm thầy ơi, không dám nói đâu. Tùy ngài, ngài nằm chiếm bao mà thấy là chắc chắn, thấy con gà dịch rồi đó, chắc chắn là đánh xuống xác luôn á quý vị. Rồi nhà tan cửa nát, vợ chồng thôi đuổi ra ngoài gì tùm lum hết đó quý vị. Các cái chuyện như ở nông thôn á, đất đai cầm ngân hàng, rồi dây nóng, rồi mà xã hội không được trắng rồi đó, dây á không quý vị. Nên trời ơi, nhìn thấy cái cảnh đánh số đề quý vị biết ấy. Ai mà vô cái đánh số đề, cái quý vị biết kết quả liền tại chỗ thôi quý vị. Mất nhà, mất đất, mất luôn cả gia đình đó quý vị. Chồng đánh thì vợ bỏ đi, mà vợ đánh thì chồng bỏ đi là chuyện bình thường. Rồi các con lang thang đi vào các cái tệ nạn xã hội không quý vị. Đó là số đề đó quý vị. Cái thứ hai nữa là cá độ. Cá độ này lớn lắm nha. Có những cái giải nào không quý vị, mà cúp bóng đá rồi thế giới rồi vậy, bắt đầu cá độ quăng bắt. Mà cá độ qua di tính chứ quý vị, phải cao cấp chứ cá độ bình thường ngoài là bình thường quý vị. Gõ lên di tính cái một là được, biết làm sao cá độ làm sao qua vi tính hay thiệt chứ. Nghe không quý vị, mà cá độ trên toàn thế giới luôn. Có chỗ này nè, quê ở Mỹ Tho quý vị, cá độ đêm quý vị 3 tỷ, thắng hả thầy? Không phải, thua. 3 tỷ quý vị, bà già bán tiệm vàng trả nợ luôn, bán hết đất đai gì trả hết luôn quý vị. Mà được ở mệnh danh ở xóm đặt cho một cái tên, cũng phải nói là đẳng cấp, thằng con trời đánh. Nó không biết con sao mà được ở xóm mới gọi thằng con trời đánh. Bà già làm lụng cả đời mới dành dụng được cái tiệm vàng quý vị. Cá độ con đêm một mà bay cái tiệm vàng bà già. Giờ bà già hả quý vị, đi cầm cái sâu chuỗi niệm Phật hả quý vị, mà không có niệm Phật được. Lâu lâu quý vị, trời ơi tiệm vàng của tôi, A Di Đà Phật, trời ơi niệm tiệm vàng của tôi. Quý vị biết rồi đó phải không? Đi lang thang mà mặt mày phờ phạc, không ăn không uống, nhầm khi hả quý vị quên tắm luôn nữa là biết rồi phải không? Đó không quý vị, là biết là bị hoàn cảnh thúc mắc cũng tại thằng con đó. Nên á, ở sớm ta phong tặng cho ảnh là thằng con trời đánh, cũng có đẳng cấp của chư thiên nha. Nghe không quý vị, được trời đánh. Nói bình thường ở dưới thang thế gian đánh là chuyện nhỏ, bị thầy giáo đánh là chuyện nhỏ. Nghe không quý vị, nhiều chuyện bị người ta đánh là chuyện nhỏ, cái này trời đánh đẳng cấp. Nghe không quý vị, bởi vì đẳng cấp mà tới bán nhà và đẳng cấp bất hiếu là bị trời đánh phải rồi. Nghe không quý vị, như vậy á thì mình nói đó là sự cái tác hại của đại nạn xã hội ghê gớm lắm đó quý vị. Mà cái xã hội mình đó quý vị, mà có những cái tệ nạn đó xảy ra thì cái xã hội nào có càng nhiều thì xã hội đó càng đen tối, và cái thế hệ sau quý vị tấn lên á nó sẽ bị ô nhiễm vào trong cái đó luôn. Như vậy thì cái quả báo nó như thế nào đó quý vị. Nhưng trước khi nói quả báo, chúng ta nói tới cái nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội. Chúng ta biết nguyên nhân rồi thì chúng ta mới giải quyết được nó, còn không biết nguyên nhân thì chúng ta không giải quyết được nó đâu. À, quý vị, cái thứ nhất của cái nguyên nhân mà dẫn đến tệ nạn xã hội là người ta sống lệch lạc, theo các nhà xã hội học nói đó, sống lệch lạc đó quý vị. Quý vị biết là bây giờ nè, đua xe nè, trên đường người ta chạy bon bon lệch trái xuống lề quý vị không. Rồi bây giờ mình đi á quý vị, đi từ A đến B, đi hồi không đến B được, ta gọi là lạc đường phải không quý vị. Còn cái này hai cái dính hết, lệch qua một bên và lạc đường luôn không quý vị. Lạc đường mà không biết đường về, tiếng là lượt đi mà không có lượt về đó, phải không quý vị. Như vậy á thì lệch lạc, mình sống lệch lạc có nghĩa là chuẩn mực xã hội đưa ra, sinh viên phải sống sao, phải không quý vị. Rồi á là học sinh phải sống sao. Bắt đầu mình đi tới lệch lạc có nghĩa là những cái quy định chung tại nơi đó thôi, chứ không phải mình so sánh với cái nước khác. Bây giờ ví dụ nha, có cái chú Phật tử này có đứa con lên thành phố, cô Phật tử kia cũng có đứa con lên thành phố, không quý vị. Nó mướn nhà, nó ở chung, mướn nhà ở chung, mà nó không phải ở chung nhà mà nó ở chung phòng, không phải ở chung phòng mà nó ở chung một chiếc chiếu luôn, không quý vị. Nên hai người quý vị lên tới hỏi thầy vấn đề này sao thầy. Thầy là làm sao là làm sao, còn làm sao nữa, phải không quý vị. Mà nó là sinh viên thầy, hỏi là sinh viên thì sao chứ, phải không quý vị. Nên nó gia đình rất là lo lắng. Mà cái này quý vị có thấy lai rai có phải không, chứ không phải đặc chuyện phải không. Có phải không? Như vậy người ta gọi là sống lệch lạc đó quý vị. Lệch lạc nghĩa là cái chuẩn mực của học sinh sinh viên là không phải là tuổi kết hôn, hoặc là phong tục tập quán người Việt Nam mình đó quý vị. Học sinh sinh viên chưa bước ra khỏi cái control của gia đình, có nghĩa là chưa bước ra khỏi sự kiểm soát của gia đình, phải được gia đình support, có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng được tài trợ, nghe không quý vị? À, như vậy thì mình cứ mình bứt phá ra, mình sống theo kiểu này gọi là lệch lạc rồi. À, quý vị lệch mà còn lạc nữa. Như vậy muốn không lệch lạc thì hai người hai phòng trọ, anh ở đầu sông em cuối sông. À, quý vị chứ đừng có chung một dòng sông. À, quý vị đừng có luôn luôn lúc nào cũng hát cái bài ca gọi là sông đông im điềm nữa. À, quý vị như vậy thì là chúng ta mới thấy lệch lạc xã hội, tất nhiên là cái chuẩn mực của xã hội đi ra ngoài chuẩn mực. À, quý vị có nghĩa là chúng ta phạm nhiều cái tệ nạn xã hội mà trong lúc đó pháp luật và phong tục tập quán mình không cho phép, thì chúng ta đi vào trong đó gọi là lệch lạc. Có cho phép mình hút chích xì ke không? Không phải không? Vậy bị lệch lạc rồi đó. Đua xe cho không? Không phải không? Lệch lạc rồi đó. Quý vị nhậu nhẹt mà đến phá làng phá xóm cho không? Không phải không? Đó là lệch lạc đó quý vị. Nhưng mà bây giờ nhậu nhiều lắm quý vị. Ở ngoài quận Bình Thạnh bữa đó đi mình nhìn vô giữa gọi là độ tương phản, trên màn ảnh tivi độ tương phản, bên quán chay một bên làng nướng. Thấy quán chay có 5-7 chiếc xe đa đậu, còn làng nướng quý vị ơi mấy trăm chiếc. Để bên gọi là độ tương phản tivi này sắc nét cao, độ tương phản cao, bên mấy trăm, bên có mấy chiếc à quý vị, thấy không? Quán chay có mấy chiếc thôi, còn quán nhậu bao nhiêu đây? À, quý vị mới thấy là bây giờ người ta nhậu rất là nhiều. À, quý vị mà nhậu á thì là mê mờ tâm trí, kinh Phật nói nha, là mê mờ tâm trí á quý vị. Do đó cái hậu quả rất là nghiêm trọng. À, nếu người nhậu nhẹt nhiều. À, quý vị, như vậy thì người ta mới thấy cái thứ nhất là sống lệch lạc, cái thứ hai nữa là không có ý thức cộng đồng. À, quý vị, ý thức cộng đồng có nghĩa là trước tất cả các cái tập thể của quý vị mà mình làm lợi ích cho mọi người thì người này có ý thức cộng đồng. Ví dụ như hồi nãy quý thầy rất là quan hệ quý vị biết sắp hàng, nhằm khi nhỏ lớn không biết sắp hàng quý vị, tự nhiên mình chen vô mình lấy cái thẻ đó quý vị. Còn bây giờ mình sắp đằng sau sắp tới gì qua bên Nhật đứa nhỏ chút xíu nữa, mới có 5 tuổi thôi nó tự đi xe điện mà nó sắp hàng ngoài sao á quý vị. Mình có dữ lắm mà đằng sau mình vừa tới chen chen chen nhảy lên, ai nhảy trước được trước, ai nhảy sau được sau, ai yếu ra phía sau, ai mạnh lên phía trước. Quý vị, nhưng mà người ta có nền văn hóa gọi là văn hóa sắp hàng, gọi là ý thức cộng đồng đó quý vị, không làm ảnh hưởng đến bất kỳ người nào khác hết quý vị, tạo thành cái nền văn hóa và văn minh nằm ở chỗ này nè. Mình thấy chỗ nào không có văn minh làm biết rồi, văn hóa sắp hàng là văn hóa vượt đèn đỏ nè, không quý vị? Nhìn thấy vượt đèn đỏ thấy bình thường, không ai, thứ nhất là không có ai mặc đồ vàng vàng xung quanh đây quý vị, không phải là mấy thầy đâu nha, mấy thầy đồ vàng, nhưng mà không ai mặc đồ vàng vàng. Quý vị, đường trống trống là tự nhiên sóng ga chạy dầu ở trên đó là cái đèn đỏ quý vị. Mình đâu phải là đấu bò tót, quý vị thấy không? Con bò tót của Tây Ban Nha thấy màu đỏ ra màu đen, còn con người mình thấy màu đỏ là màu đỏ, chứ đừng nói chút xíu con thấy màu đỏ là màu khác à nghe. Quý vị thấy đèn đỏ cũng giống luôn quý vị, bao nhiêu tai nạn thảm khốc xảy ra. Người ta đèn xanh ta chạy hết ga, mình đèn đỏ mình chạy hết ga quý vị. Hai người hai chí hướng cùng gặp nhau hội tụ ở một điểm đờ là điểm địa ngục, nó quý vị sẵn vô cái rầm cái là đi luôn á quý vị. Như vậy thì ra là chúng ta mới thấy ra được là ý thức cộng đồng mình không có, vượt đèn đỏ tranh giành không sắp hàng. Cái thứ ba nữa quý vị là chúng ta không có lòng tự trọng. Cái lòng tự trọng có nghĩa là nói sơ như thế này thôi quý vị. Lúc trước quý thầy đi Nhật mới thấy cái cụ già 80 tuổi còn làm, thì cụ hỏi sao mà cụ làm kiếm tiền hả cụ? Không có. Nhưng mà hỏi sao mà cụ làm gì? Là tại vì tôi ăn tôi phải làm. Nói gì thôi, cái gì không kiếm tiền bạc gì đây, ăn phải làm, còn ăn là phải còn làm. Ta không muốn sự trợ cấp của người khác, lòng tự trọng đó quý vị. Lòng tự trọng ta có. Còn mình không có lòng tự trọng thì Việt Kiều làm gần chết đó quý vị. Chị Hai ơi chị Hai, em bệnh quá chị Hai, em nhức đầu quá, em đau bụng quá, cho em tiền học mai đi chị hai. Học ở đâu quý vị biết không? Học trong vũ trường với karaoke á quý vị. Cho em tiền học lái xe đi chị hai, em đi lái xe mướn chị hai. Lái xe mướn ở ngoài đường nhóng hai bánh trên á. Đó quý vị, ở bển người ta làm gần chết, làm neo, làm niếc đồ quý vị. Ba cái acetone đồ hít vô cũng đủ lủng phổi. Đó quý vị, mà về đây cứ móc riết hay này, tự trọng đó. Đó quý vị thấy không? Nên mình là sinh viên à quý vị. À, quý vị sinh tức là sống đó, viên là tròn đó, sống sao cho nó tròn đó quý vị. Chứ không phải sinh viên là sinh viên, có gì có viên là mình sinh à. Không phải đâu quý vị, mà này là sinh là sống, viên là tròn, sinh viên tức là sống tròn đầy nhất trong cuộc đời người là đời sống sinh viên. Đó quý vị, không tham, không giận, không sân gì hết. Đó quý vị, đời sống sinh viên là đời sống tròn đầy nhất đó quý vị, để ý thử coi phải không quý vị. Và cái thứ tư á, là quả báo của tệ nạn xã hội. À, như vậy thì cái quả báo của cái tệ nạn xã hội, quả báo này không phải đối với đạo Phật, mà quả báo này là luật của vũ trụ, luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ đi kim chẳng lọt một ai. À, quý vị, như vậy thì các người nào mà gây nên tệ nạn xã hội, cái thứ nhất là gây khổ cho mình, cái thứ hai gây khổ cho gia đình, cái thứ ba gây khổ của cộng đồng, mà biết là định nghĩa cái ác ở trong Phật pháp là cái mình làm đau khổ cho xung quanh là ác, phải không quý vị? Như vậy tệ nạn xã hội là ác đó quý vị, mà ác á, thì mình bị quả báo ác. Những người nào tham gia tệ nạn xã hội là có ba đường để đi trong sáu nẻo luân hồi, đó là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Ba đường này là chắc chắn 100% quý vị, nếu hên lắm được làm người. Hồi đó có đi hoằng pháp niệm Phật ngày nên hên quá, bữa nay quý vị được làm người, nhưng mà quả báo nè, nhóng xe ngoài đường mà rượu ra hối còi làm cho người ta bị thoát tim, qua chiến sau làm người bị bệnh tim bẩm sinh. Nghe không quý vị? Tệ nạn xã hội, chích xì ke ma túy, xài tiền một cách không tiết kiệm á quý vị, xài hết tiền rồi chích sao không có tiền đâu để xài, nên mình là đệ tử của cái bàn. Nghe không quý vị? Phải đi ăn mài. Nghe không quý vị? Làm cho mọi người phải sầu khổ, cái gương mặt ta méo xẹo, chích sao mình sanh ra tướng mình xấu như là thị nở. Nam thì như A Quy Chí Phèo. Phải không quý vị? Thấy không? Tức là quả báo xấu. Và mình làm mất uy tín thì kiếp sau mình sanh ra mình nói không ai nghe. Phải không quý vị? Mất hết tất cả uy tín, tất cả oai đức mình mất hết, đó là kiếp sau. Nói kiếp sau chi xa kiếp này. Phải không quý vị? Quả báo của tệ nạn xã hội kiếp này làm thiệt hại cho bản thân mình, chết mình, và làm khổ đau cho gia đình. Cái thứ hai nữa là tu tội. Thứ ba mất hết uy tín đó quý vị. Có ông nào chích xì ke mà gặp người ta dám đón đường không? Ta dám nhìn mặt không? Gặp lách ngang chỗ khác. Đi xì ke đi chạy về rồi quý vị, trở thành người hoàng lương rồi mà cũng lách đi chỗ khác. Người ta sợ liền. Đó quý vị, ông nào mà đua xe ra cái quý vị, ta nhìn ta né ngang bên liền. Như vậy đó, thì thấy ông nhậu nào xỉn của ta dám đối đầu không? Ta né ngang bên liền quý vị. Đâu phải gặp bậc thánh nhân quỳ xuống ta lại đâu quý vị. Còn gặp những cái vị đó đầu ta né, người ta biến quý vị. Trong 36 kế, tức là 36 trước của tôn tử là tôn tẩn đó quý vị. Cái kế 36 là kế là dĩ đào di thượng, là chạy là thượng sách đó quý vị. Nên á, cái người Việt Nam mình có câu nói là tránh voi chẳng xấu mặt nào, phải không quý vị? Đó là voi đó, tránh đi đó quý vị. Nên mình phải tránh rời xa nó, nên ta gọi là định nghĩa Sida. Có nghĩa là gì? Sida nghĩa là xa đi. Phải không quý vị? Rồi ma túy đó quý vị, có câu biểu tượng là hãy nói không với ma túy. À, ma tí mà nói không, bây giờ quý vị nói thử cho hội trường mình sơm tụ, thầy nói ma tí quý vị nói không phải không? Ma tí, ma tí, ma tí, rất hay, cho một chàng pháo tay. Nghe không quý vị? Ai mà dính tới nó rồi chỉ có tan nhà nát cửa thôi. Kiếp này quý vị thân tàn mà ma dạy luôn. Nghe không quý vị? Thân tàn ma mà còn dạy, nó dạy là ngu á. Con ma mà ma ngu. Nghe không quý vị? Đã gọi là ma rồi mà còn ngu chữ nữa quý vị. Mà thân mình còn thân tàn nữa, tàn tạ te tua tơi tả mà thành ma, mà ma ngu nó chứ trời. Ma là hết nói rồi, ma là cô hồn đó. Đó mà cô hồn nó khổ gần chết mà cô hồn ngu nó chứ. Ma dạy là ma ngu. À, quý vị thôi đừng làm cái đó, phải làm sinh viên khôn là số 1 phải không? Đó không quý vị? Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là học trò, thứ tư là sinh viên. Quý vị, người ta nói cái đó là khôn á, người ta nói là khôn lanh á. Quý vị học trò khôn lanh lắm, mà sinh viên thì cao cấp hơn học trò hàng cấp là biết rồi đó quý vị. Cái ba này không phải là hạng ba, hạng nhất đâu quý vị. Hạng nhất là tệ nhất đó quý vị, tệ nhì, rồi là hay thứ ba, hay thứ tư. Cái quả báo trong kiếp này là mình bị tù tội tai nạn, tất cả các cái mà chúng ta không thể thành công ở trong cuộc đời này quý vị. Và cái điều thứ năm, tất nhiên là cái người vượt qua và phòng chống cái tệ nạn xã hội thì đem được cái phước báo gì? Quý vị biết là phước của đại chúng không? Phước đại chúng là nhân lên từng người một đó. Ví dụ như mình vô trong đạo tràng, mình làm cho tất cả người này buồn quý vị, bữa đó kể như là mình thảm thương rồi đó quý vị. Mà vô đạo tràng là mình làm cho tất cả mọi người vui, mình được phước báo lớn lắm. Nên khi đi vô chùa quý vị, mình đừng làm cho xung quanh buồn nha. Làm gì mình cũng lại làm cho có được à. Phải nhìn tướng mình, đừng tướng thấy ghét nha. Tướng thấy ghét hoặc ăn nói thấy ghét á, xung quanh người ta bực cái rồi mình bữa đó đi không có phước báo gì hết á. Do đó mà mình làm ở trước tập thể đông người, mình làm gì giúp tập thể nhiều thì cái phước là phước của tập thể, nên phước đó là đại chúng. Mà ở trong vật lý học ta gọi là sự cộng hưởng, đúng không? Cộng hưởng tức là chồng chồng chồng lên, trùng trùng điệp điệp lên đó quý vị. Nên chúng ta ban cho tập thể càng nhiều thì càng tốt. Nên những cái người đó quý vị mà ta tình nguyện thanh niên xung phong rồi quý vị, sau này làm lớn hết rồi, phước báo đó quý vị, giúp người ta nhiều quá sau này có khó phước, tự nhiên cái mình chỉ huy người khác à quý vị. Đó là nhân quả rõ ràng luôn đó. Nên quý vị, nếu mình muốn quý vị làm thầy của người ta đó quý vị, thì mình phải phục vụ người khác đi quý vị. Mình chủng mình xuống phục vụ người khác, tạo thành phước báo tự nhiên, sau này làm thầy của người ta thôi. Nên bây giờ nói cái thứ nhất á, là bản thân của cái người mà phạm vào ở trong tệ nạn xã hội họ vượt qua được đó quý vị. Phước báo này là phước báo trong kinh nói á. Trong kinh nói là cái người này đáng được cúng dường và bái lại, là người vượt qua được chính mình. Không, quý vị. Nên trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy là thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Và có một vị thiền sư, ngài đọc 4 câu thơ, không, quý vị. Một đời tu tập và cuối cùng góp lại 4 câu thơ. Cả đời ngang dọc trong thiên hạ, tìm mãi không ra một kẻ thù. Giây phút ngỡ ngàng ta nhìn lại, kẻ thù chưa nhớ chính là ta. Không ai giết mình được, không ai hại mình được, chỉ có mình muốn giết mình và mình muốn hại mình mà thôi. Không có gì, mình hại mình giết mình nữa là thôi rồi, còn gì nữa. Hôm qua chạy trên cái bờ sông á, gọi là đường Đông Tây quý vị, gặp chú kia không biết bị gì, không biết nhảy sông. Không có gì, bờ thì cạn nhách, nhảy sông đưa lên, không có chết đâu, ta lôi lên đó quý vị. Nhảy chỗ nào nhảy, nhảy cặp bờ sông mà bờ sông cạn queo. Quý vị cũng nhảy, chắc muốn nổi tiếng hay gì, nhảy xuống bờ sông. Quý vị, người ta hú hồn, ta kéo lên có sao đâu. Nên cái người mà lỡ phạm sai lầm mà quý vị, dứt phát mình nhìn nhận là phạm sai lầm và mình vượt qua sai lầm. Ta nói thất bại là mẹ có thành công mà. Hoặc là một lần vấp ngã là một lần bất dạy. Vấp đi đâu nhưng ngại chi anh, phải không? Bước lên mình đi tiếp chứ. Không quý vị, mắc gì mà té nằm luôn không quý vị. Nên câu danh ngôn nói rằng không quý vị, cái mà hố sâu á ở ngoài phía trước á quý vị, nó là vực thẳm của cái những người không có trí. Còn những người có trí, người ta bước qua, người ta nhảy qua cái hố đó quý vị, trở thành vận động viên nhảy xa, phải không? Vận động viên vượt rào, phải không quý vị? Nên càng hố càng sâu, chạy càng nhanh tới đích, phải không quý vị? Đó là bậc thượng căn thượng trí đó. Nên cuộc đời ai cũng có sai lầm hết đó quý vị. Và vừa rồi thấy một chủ của một cái doanh nghiệp, mà chú này đó quý vị có 2 đứa con, và chú nói là chú đã từng nghiện ma túy gần 10 năm trời đấy. Và chú bứt phá lên, không quý vị. Gia đình nó hỗ trợ và chú bứt phá lên, bác sĩ hỗ trợ. Và chú vượt qua, không quý vị, và cuối cùng trở thành một chủ doanh nghiệp ngày hôm nay. Và chú hoàn toàn là không còn nghiện ngập ma túy gì nữa. Và gặp một cái chủ tịch xã ở vùng Tây Nguyên, tôi đi làm công tác từ thiện quý vị. Thì lúc trước á là vị này cũng đã từng nghiện ngập như vậy quý vị, và lên công sau này làm đó, phấn đấu lên và người ta vượt qua trở thành giờ làm chủ tịch xã đó quý vị, mà được mọi người tin yêu đó quý vị. Như vậy thì không hẳn á là mình phạm sai lầm người ta trốn tránh đó quý vị, nhưng mà mình chứng minh bằng hành động của mình, bằng ý chí của mình vượt qua, tâm của mình muốn vượt qua thì sẽ vượt qua. Nên trong kinh Bát Nhã có đoạn yết đế ma ha biết đế ma ha tăng yết đế bồ đề tát bà ha đó, vượt qua quyết chí vượt qua rồi sẽ vượt qua quý vị. Nó dính tới sức mạnh của tinh thần. À, tinh thần mình á là có sức mạnh, mình đừng có bệnh ở trong thân thiệt, nhưng đừng có bệnh ở trong tâm. Nên tâm mình quyết chí vượt qua thì nó sẽ vượt qua thôi. Thì người này được cái phước báo rất là lớn là thắng chính bản thân mình. Mà người thắng bản thân mình á là một chiến sĩ dễ dàng nhất, một người lính dễ dàng nhất, quý vị, khi mà ra trận chỉ thắng chính bản thân mình. Thắng chính bản thân mình thì ở bên ngoài mình sẽ thắng được hết, mình phải chinh phục được hết, quý vị. Do đó nếu ai mà lỡ vấp ngã cái gì, người ta đứng lên. Nếu người ta đứng lên không nổi thì có cái phước báo thứ hai là bạn bè xung quanh dìu người ta đứng lên, quý vị. Đừng bao giờ dập người ta xuống. Ta đã khổ đau một lần rồi, đừng lấy cái chồng khác dập thêm ta lần thứ hai. Có nghĩa là văn hóa ứng xử đối xử với những người đó, mình phải thương những người đó, đừng bao giờ ghét bỏ họ. Tại họ đang ở trong cái bệnh, chứ không phải họ là người sáng suốt. Do đó mình phải thông cảm, cả cộng đồng cùng giúp ta giúp sức, giúp họ vượt qua cái gì. Do đó mình là những cái người mà giúp cho những người xung quanh vượt qua, thì mình đã làm cái phước lớn là làm lợi ích cho chúng sanh rồi đó. Không, quý vị. Nên có những người tình nguyện nuôi những người si đa, tình nguyện này, không, quý vị, tất cả các cái để cho người ta vượt qua lỗi lầm. Mình giúp được một người vượt qua lỗi lầm thì phước báo rất là lớn. Không, quý vị. Cái này tính phân tích nhiều nhưng mà không còn thời gian, như vậy đó thì để kết thúc với quý vị thì chúng tôi sẽ đọc cho quý vị một cái bài thơ vào mùa hè của Thanh Nguyên, thấy nó cũng hay hay, và để chúng ta kết thúc buổi chia sẻ đây. A Di Đà Phật. Đó là bài thơ Nhớ Mùa Phượng Nở. Những giọt nắng cuối mùa năm ấy như chờ ai chưa chịu tắt trong chiều, cánh cổng trường vẫn chưa khép lại cho anh một lần nhìn mãi trường yêu. Hoa phượng nở rực đầy như ánh lửa, em nâng niu như giữ tuổi thơ mình. Mai ra đi ngày về lòng xin hứa thăm mái trường trong năm tháng ước mơ. Mùa hạ cuối ta không còn gặp nữa, những trang thơ ta khép dưới mái trường, xin giữ lại chút riêng màu ngọn lửa để mai này anh đến với quê hương. Chọn đi em trước dòng sông muôn ngả, hạnh phúc đâu em mãi đi tìm. Em sẽ đến dù bến bờ xa lạ, nắng chân trời vậy gọi những cánh chim. Nhớ nhà em mùa phượng cháy con tim. Cha mẹ nuôi ta lớn khôn, cô thầy dạy ta tháng ngày, bao người thân yêu mến ta chưa tràn ân tình. Ôi một tuổi thơ ấm êm, nay là kinh kinh lớn khôn, ta cần dành thêm chữ tâm song hành chữ tài. Cha mẹ dạy cho con chữ tâm đừng đau, cho dù mai đây con gặp bao khó khăn. Đừng đánh mất đi niềm tin, lòng luôn và luôn nhớ câu thầy khuyên, vô thường ta nên tỉnh giấc. Đừng nên vẽ lên lòng tham, đừng nên ai thêm muộn phiền. Ngày đến nắng không đèn tắt, luôn niệm A Di Đà Phật. Tài ba hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có bao. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Mong cho thế giới hòa bình yên vui.